Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong buổi tối ngày hôm nay, Hồi Trúc xin được tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hồi Trúc Vlog. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi lắng nghe. Tới Bắc Ninh nhìn bóng dáng của Lưu Bá Thanh rời đi, trong lòng lại không mấy tin tưởng lời nói của Lưu Bá Thanh. Nếu Lưu Bá Thanh thật sự muốn giết Hạng Chu, thật sự là có quá nhiều cơ hội, bất luận là phía trước. Trước tiên bói toán nơi bọn họ lẩn trốn, để người của Trảo Yêu Cục trước tiên đuổi tới cứu viện bọn họ, hoặc là việc Hạng Chu bị người tráo đổi này, đều là Lưu Bá Thanh dễ như trở bàn tay nên có thể dễ dàng tính đến. Nhưng Lưu Bá Thanh lại vì cái gì không tính đến? Việc này trong đó thật sự có quá nhiều điều đáng ngờ. Lúc trước, Tây Bắc Ninh còn không nghĩ lại, còn không phát giác ra. Nhưng hắn cẩn thận tưởng tượng, lại càng thêm sinh nghi, việc này đến cùng lại là thế nào? Hiện giờ, căn cơ của Thánh giáo đã bị hủy đến thất thất bát bát. Nếu giết chết Hạng Chu, Thánh giáo cũng chẳng khác nào là thật sự bị hủy hoại. Cơ hội tốt như thế, chẳng lẽ thật sự lên bởi vì một lời hứa hẹn cùng với Lâm Hiểu Phong làm cho Lưu Bá Thanh không động thủ? Lưu cục trưởng đến cùng là muốn làm gì? Tây Bắc Ninh đối với ý tưởng của Lưu Bá Thanh hoàn toàn suy đoán không được. Tại khu phố Đông Hoàn, trong nhà của Hồng gia, Hạng Chu sắc mặt tái nhợt, ngồi ở trên ghế sofa, ăn mặc quần áo mới tinh. Nàng đương nhiên là bị người của Hồng gia tráo đổi cứu ra. Bất quá, thời điểm đánh cùng với một đám người của Tây Bắc Ninh, thần đã bị trọng thương, lúc này vẫn còn rất suy yếu. Bác Hà đứng ở phía sau, cảm kích nói: "Đa tạ Hồng gia đã cứu giúp." Không cảm tạ không được, đây chính là cứu mạng Thánh giáo. Hạng Chu bị Trảo Yêu Cục mang đi, có thể chết hay không không nói, nhưng Thánh giáo xác định vững chắc sẽ bị sụp đổ. Trong tay Hồng gia cầm thuốc lá, chân bất chéo ngồi trên ghế sofa, hút một hơi chậm rãi nói: "Bác Hà, ông cũng không cần khách khí với ta. Ta giúp các người cũng không phải là vì giao tình gì." Lúc này Hồng gia cũng không cùng bác Hà khách khí mà nói: "Nếu đồ vật ông nói không thể làm ta vừa lòng, ta bảo đảm đem thánh chủ của các người đưa về Trảo Yêu Cục, lại còn mua một tặng một, liền ông cũng ném qua đó." Hạng Chu lúc này cũng minh bạch toàn bộ sự tình đã trải qua. Nàng nói: "Hồng gia một đời anh hùng, uy hiếp ta có ích lợi gì?" Hồng gia hỏi: "Nói đi, bí mật về trường sinh bất lão là thế nào?" Bác Hà hỏi: "Hồng gia nghe nói qua thần nông giá chưa?" "Đương nhiên." Trên mặt Hồng gia lộ ra ngưng trọng, điều này đối với hắn mà nói thật sự là quá mức quan trọng. "Như thế nào, bí mật liền ở trong thần nông giá sao?" Bác Hà khẽ gật đầu. "Thời điểm viễn cổ, hoàng đế thần nông vì muốn tìm kiếm loại bách thảo xuất chúng đã lên một tòa núi cao. Nhưng thấy ngọn núi này rất cao, rừng rậm khắp nơi, nhận định tất có được kỳ dược bí mật, không khỏi vui mừng khôn xiết. Để tránh nguy hiểm, hắn đã để cho giáo dân làm thang để trèo lên. Trong thần nông thảo mộc kinh có viết, bọn họ đã lấy được 400 loại thuốc tốt. Vì để thiên đế trở về, mới xây dựng một pháp đàn bằng gỗ, vượt hạc phi thiên. Mà sau này, hậu nhân nhớ lại ân đức thủy tổ, liền đem tòa núi cao này gọi là thần nông giá. Theo truyền thuyết, trong thần nông giá này có một loại cây tên là vĩnh sinh hoa. Hoa này trắng tinh vô cùng, có 3 cánh hoa. Ăn một cánh bách bệnh không xâm, ăn hai cánh, dung nhan không già. Ăn ba cánh, sẽ trường sinh bất tử. Hồng Gia mắt lạnh nhìn bác Hà. Ta không tiếc đắc tội cùng với Trảo Yêu Cục cứu ra thánh chủ các người, cũng không phải vì muốn nghe người nói thần thoại chuyện xưa này. Đây không chỉ là riêng thần thoại chuyện xưa, bác Hà nói. Ước chừng 5 năm trước, thám tử thánh giáo chúng tôi bởi vì có một số việc từng tiến vào thần nông giá, sau đó lại phát hiện một gốc cây cực kỳ giống với vĩnh sinh hoa. Đáng tiếc bên cạnh lại có một con cự mãng làm bạn. Hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Huống hồ lúc ấy hắn cũng không biết cái truyền thuyết chuyện xưa này. Sau khi hắn trở về, đem đại khái bộ dạng hoa này nói cho tôi, trong lòng tôi tò mò, lúc này mới là xem sách cổ, biết được cái truyền thuyết này. Bác Hà nói, đương nhiên, tôi cũng không thể xác định đó chính là vĩnh sinh hoa trong truyền thuyết. Nhưng chỉ với tin tức này đã là đủ rồi. So với việc Hồng Gia không chối từ ngàn dặm lao tới tòa đại núi tuyết trên núi Côn Luân kia mạnh hơn nhiều. Hồng Gia không nói gì nữa. Nói thật, tên nước này như vậy là đã đủ rồi. Hắn cũng không có hy vọng xa vời thật có thể lập tức có được đồ vật trường sinh bất lão kia. Hồng Gia hỏi, thám tử kia đâu? 3 năm trước, bởi vì một lần nhiệm vụ đã chết rồi. Bác Hà nói. Hồng Gia lập tức chụp vào trên bàn. Người cho là ta là đứa trẻ lên 3 hay sao? Nếu thật là như thế, các người sao có thể không phái đại lượng sức người sức của đi tìm kiếm? Một khi tìm được, lão thánh chủ các người làm sao sẽ chết như vậy? Hiện tại thám tử này đã chết, chẳng phải là trong miệng người tùy tiện nói. Lão phù lại phải đi một chuyến thần nông giá, coi ta như một con khỉ vậy sao? Hoàng Thi Quỷ sắc mặt cũng không tốt. Tuy rằng Bắc Hà cùng với Hạng Chu thân phận đặc thù, nhưng đây là ở Đông Hoàn, muốn thu thập hai người này cũng không tính là việc gì khó. Trước kia ta thường nghe cha ta nói Hồng Gia bình tĩnh vững vàng, trí tuệ vô song, tại sao dưới loại tình huống này lại dễ dàng tức giận, bị cảm xúc chi phối lý trí như vậy? Hạng Chu mở miệng nói, việc này lúc trước ta cũng từng có nghe thấy, cũng không phải là không tìm, mà là trong thần nông giá địa thế hung hiểm, mà thám tử lúc trước kia cũng không quá mức để ý đến đóa hoa này, cho nên không thể tìm được. Mà lúc trước khi cha ta sắp chết, bác Hà cũng đưa ra đề nghị muốn tiếp tục tìm kiếm với sinh hoa này, nhưng cha ta lại nói sinh tử chính là thiên mệnh, muốn trường sinh đó là việc nghịch thiên mệnh, không thể làm việc này. Sinh tử luân hồi là mệnh số, nào có cái gì chân chính trường sinh bất lão, mặc dù là cương thi không phải cũng sẽ bị người giết chết sao? Hồng Gia mắt lạnh hỏi, thánh chủ là tại đây giáo huấn lão phù ham trường sinh bất lão là si tâm vọng tưởng sao? Bác Hà trong lòng cả kinh, phải biết rằng lúc trước hắn cùng thánh chủ gây dựng cơ nghiệp thánh giáo, Hồng Gia lúc đó đã là một đại kiêu hùng. Đáng tiếc tuổi lớn, không phải ai cũng đều giống như lão thánh chủ, không sợ tử vong như vậy. Hồng Gia chính là một người đối với trường sinh bất lão cực kỳ si mê. Lúc này hắn hiển nhiên bị lời nói của Hạng Chu chọc giận. Trên mặt Hạng Chu lại không hề có một chút nào sợ hãi, ngược lại nhìn hai mắt Hồng Gia. Ta chỉ là giải thích cho Hồng Gia vì sao cha ta không muốn đi truy tìm trường sinh bất lão kia thôi. Vừa rồi theo như lời ta nói cũng là nguyên lời nói của cha ta. Hồng Gia đem tính tình này rơi vào trên người một cô gái tính là bản lĩnh gì? Lời này tiềm thức rất đơn giản, lời nói là lão thánh chủ nói, có bản lĩnh đi địa phủ xì hơi cùng lão thánh chủ đi, cùng so đo với một cô gái như ta làm gì? Hồng Gia hít sâu một hơi, cũng bình tĩnh lại một ít. Hắn nhắm mắt lại suy tư một trận, lúc này mới mở miệng. Bác Hà, người cũng không phải loại người thuận miệng nói bậy. Nếu người nói ra việc về thần nông giá, khẳng định còn biết một số cái khác. Thần nông giá lớn như vậy, muốn tìm vĩnh sinh hoa kia, đương nhiên không có khả năng tìm kiếm lung tung. Bác Hà nói, tuy rằng lúc trước chúng tôi không thể tìm được, nhưng đại khái đem phạm vi vĩnh sinh hoa tồn tại khoanh vùng ở một mảnh khu vực, khó khăn cũng giảm đi không ít. Nghe được lời này, trên mặt Hồng Gia đẹp hơn rất nhiều. Việc này cũng còn được. Người đem bản đồ vị trí khu vực có vĩnh sinh hoa đưa tới, sau đó lưu lại một người làm con tin. Sau khi ta trở về, nếu phát hiện người không có gạt ta, ta lại cho các người rời đi. Hồng Gia nói, hắn hiện tại cũng không khách khí. Việc như vậy khẳng định muốn giữ lại một con tin, nếu không chính mình chạy đến thần nông giá đi lung tung một vòng, thứ gì cũng không có, vậy thì sẽ thành cái gì? Bác Hà đối với việc này cũng không ngoài ý muốn, mà là đối với Hạng Chu nói ra. Thánh chủ, tôi ở lại, cô về thánh giáo trước, bên trong thánh giáo còn cần cô chỉnh đốn. Hạng Chu cũng không cự tuyệt, gật đầu nói. Hiểu Phong không biết ở Trảo Yêu Cục tình huống như thế nào? Lâm Hiểu Phong vì nàng làm hết thầy, nàng đương nhiên nghe bác Hà nói qua. Trong lòng nàng đương nhiên cảm động đến cực điểm. Lâm Hiểu Phong có thể vì nàng làm được tình trạng này, đối đầu cùng với Trảo Yêu Cục, cơ hồ là chặt đứt tiền đồ của chính mình. Bác Hà khẽ lắc đầu. Không rõ lắm, ta còn không có cùng thám tử bên phía Trảo Yêu Cục liên hệ, ta hỏi một chút. Nói xong, hắn liền cầm lấy di động, đi đến một góc, gọi điện thoại dò hỏi. Qua một trận, hắn mới tươi cười. Tiểu tử Lâm Hiểu Phong kia, mạng thật lớn, không có việc gì không nói, thậm chí Lưu Bá Thành đều không có để cho hắn rời khỏi Trảo Yêu Cục. Nói đến cũng là kỳ quái, Hạng Chu nói. Lưu Bá Thành vì sao không tính đến việc ta bị tráo đổi? Bác Hà cũng là gật đầu, nói ra. Khả năng có ẩn tình khác, hoặc là hắn không nghĩ tới sẽ có việc như vậy. Ở bên kia, Lâm Hiểu Phong, Lâm Sâm bị Lưu Bá Thành phái người đưa ra khỏi tổng bộ của Trảo Yêu Cục, mà cha Như Đức cùng cô gái kia đương nhiên là không dễ dàng rời đi như vậy. Đương nhiên, việc này không phải là vấn đề mà Lâm Hiểu Phong có thể suy xét. Hắn cùng với Lâm Sâm bị đưa đến sân bay, hai người mua vé máy bay trở về thành đô. Lâm Hiểu Phong cầm hộp kiếm, bằng vào giấy chứng nhận trong Trảo Yêu Cục của mình, lên thông qua kiểm tra an ninh, hai người đi vào phòng chờ lên máy bay. Lưu Bá Thành đến cùng muốn làm cái gì? Lúc này, trong lòng của Lâm Hiểu Phong cũng mang theo nghi hoặc. Hắn giống như Tề Bắc Ninh, Bác Hà đều cảm giác được chuyện này quái dị, nhưng lại không nói ra được nguyên cớ là gì. Còn chưa có lên máy bay, bỗng nhiên di động vang lên. Hắn cầm lấy di động vừa thấy, lại là Hạng Chu gọi lại. Nhà đầu, sao rồi? Lâm Hiểu Phong tiếp điện thoại, lên hỏi. Cậu không sao chứ? Mình đương nhiên không có việc gì. Đầu kia điện thoại chuyển đến thanh âm của Hạng Chu. Cảm ơn cậu. Lâm Hiểu Phong cười nói. Cảm ơn gì? Việc này không phải mình nên làm sao? Lại nói, nếu như cậu gặp được tình cảnh tương tự, khả năng cũng sẽ làm như vậy. Lúc này, đầu bên kia điện thoại thay đổi người. Lâm Hiểu Phong. Hồng Gia. Lâm Hiểu Phong nhíu mày một chút. Bất quá, tiếp theo lại thoải mái. Có thể dưới loại tình huống này cứu ra Hạng Chu, khả năng nhất chính là Hồng Gia. Lúc trước, ngươi bảo ta nói ra nơi Hạng Chu bị bắt, còn nhớ rõ đã đáp ứng ta cái gì không? Hồng Gia ở đầu bên kia điện thoại hỏi. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Đương nhiên, không biết Hồng gia có cái gì phân phó. Không thể nói là phân phó. Theo ta đi một chuyến Thần Nông giá, chỉ một mình ngươi, không được mang theo những người khác. Hồng gia nói. Làm gì? Lâm Hiểu Phong theo bản năng hỏi. Hồng gia nói. Theo ta đi một chuyến là một chuyện, cụ thể là cái gì, đến lúc đó sẽ nói cho người. Người trực tiếp đến khách sạn Thanh Thiên ở Thần Nông giá, ta sẽ đến ngay. Nói xong, đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm của Hạng Trù. Một chuyến này cậu cẩn thận một chút, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì quá lớn. Lâm Hiểu Phong đương nhiên là tin tưởng Hạng Trù, nói ra. Được, mình sẽ trực tiếp đi Hồ Bắc chờ Hồng gia. Được, hết thảy cẩn thận một chút, mình còn có rất nhiều việc nên ngắt điện thoại trước. Nói xong, Hạng Trù ngắt điện thoại. Lâm Sâm ở một bên hỏi. Làm sao vậy? Đến cùng thì Hồng gia muốn đi một chuyến Thần Nông giá. Lâm Hiểu Phong thở hắt ra. Thần Nông giá? Trên mặt Lâm Sâm lộ ra nghi hoặc. Tôi sẽ đi cùng cậu. Không được, Hồng gia giống như có bí mật gì đó không cho tôi biết. Lâm Hiểu Phong chu bả vai của Lâm Sâm một chút. Cũng không cần quá mức lo lắng, Hồng gia hẳn là sẽ không có ý xấu đối với tôi. Rốt cuộc tôi cùng hắn cũng không có mâu thuẫn gì. Lâm Sâm nói. Tôi không phải lo lắng hắn có ý đồ xấu, chỉ là hắn tìm cậu hỗ trợ như vậy, khẳng định là gặp phải vấn đề khó khăn. Sau này chúng ta cùng với hắn, chỉ giờ cũng sẽ không còn gặp lại nữa, không bằng đổi ý đi. Lúc trước tôi đã đáp ứng yêu cầu của hắn rồi. Lâm Hiểu Phong nói. Đáp ứng Hồng gia rồi, muốn đổi ý cũng không phải việc dễ dàng như vậy. Đương nhiên, đây là một phương diện, mà về phương diện khác, còn lại trong nội tâm của Lâm Hiểu Phong cho rằng, nếu đáp ứng người khác rồi, đương nhiên phải làm được. Lâm Hiểu Phong hủy bỏ chuyến bay này, Lâm Sâm đành phải một mình lên máy bay, trở về Thành Đô. Mà Lâm Hiểu Phong lại thay đổi chuyến bay, bay đến thành phố Vũ Hán của tỉnh Hồ Bắc. Khi hắn tới Vũ Hán, đã là 8 giờ buổi sáng ngày hôm sau. Lâm Hiểu Phong lại tiếp tục bắt xe buýt đường dài, chạy tới mỏ trấn Thần Nông giá. Lâm Hiểu Phong ngủ một giấc, ngồi xe buýt 6-7 tiếng đồng hồ. Khi hắn tỉnh ngủ, đã là 2 giờ 30 chiều. Hắn nhìn cảnh sắc bên ngoài, lúc này đã tiến vào phạm trù Thần Nông giá. Khu rừng Thần Nông giá thật sự rất lớn, hơn nữa rừng cây tươi tốt, phong cảnh tuyệt đẹp. Lại qua nửa giờ, rốt cục là tới mỏ trấn. Mỏ trấn cũng không lớn. Sau khi xuống xe, rất nhiều lữ khách trên xe đều đi tới khách sạn Thanh Thiên. Khách sạn Thanh Thiên nằm ở mỏ trấn của Thần Nông giá, là một tòa khách sạn rất lớn. Lâm Hiểu Phong cũng mau chóng chạy tới khách sạn Thanh Thiên này. Hắn đặt một gian phòng, đến trong phòng, vừa đặt hành lý xuống, liền nằm trên giường, dùng sức ngủ tiếp. Ngày hôm qua bận rộn một đêm, cơ bản không nghỉ ngơi. Sau khi tới Vũ Hán, lại vẫn luôn ngồi xe buýt. Đến bây giờ, đã là cả người nhức mỏi. Chờ Lâm Hiểu Phong tỉnh ngủ, đã là 7 giờ tối. Hắn duỗi thẳng lưng, đi vào ban công, nhìn phong cảnh bên ngoài. Ban đêm ở mỏ trấn này thập phần yên tĩnh, không giống bên trong thành phố lớn ồn ào náo nhiệt, có một phong vị thật khác lạ. Lâm Hiểu Phong hút thuốc, nghĩ tới việc của Hồng gia, cũng không biết Hồng gia đến cùng là muốn làm cái gì. Thật đúng là nghĩ tới cái gì liền tới cái đó. Lúc này di động của Lâm Hiểu Phong vang lên, hắn cầm di động vừa thấy, đúng là Hồng gia gọi tới. Tới rồi sao? Đầu bên kia điện thoại chuyển đến thanh âm của Hồng gia. Lâm Hiểu Phong cười nói. Thời điểm buổi chiều lên tới rồi. Ở phòng nào? 305. Hồng gia nói. Chờ đấy, ta lập tức đến. Chỉ sau vài phút, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Lâm Hiểu Phong mở cửa, liền thấy Hồng gia ăn mặc một thân màu trắng, kiểu áo Tôn Trung Sơn, chắp tay ở sau lưng, đứng ở bên ngoài. Chỉ có một mình ngươi tới chứ? Đúng vậy. Lâm Hiểu Phong gật đầu, tiếp theo hướng ngoài cửa nhìn lướt qua. Hồng gia cũng đi một mình thôi sao? Hồng gia gật đầu. Chỉ có một mình ta. kỳ quái. Theo lý thuyết, loại người có thân phận địa vị giống như Hồng Gia, ra cửa sao có thể đơn độc một mình? Ít nhất cũng phải đem theo Hoàng Thi Quỷ, trên đường càng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Vào nhà nói đi. Lâm Hiểu Phong xoay người đi vào. Hồng Gia vào nhà, chân mày cau lại. Tại sao lại ở trong một căn phòng nhỏ như vậy? Chảo Yêu Cục các người cũng quá nghèo sao? Đều không sai biệt lắm, có thể ở lại không phải được rồi sao? Lâm Hiểu Phong cười, ngồi vào trên ghế hỏi. Hồng Gia, ông thần thần bí bí đem ta mang đến Thần Nông Giá, còn lẻ loi một mình lại đây, đây là làm gì? Một mình ta liền không thể ra cửa sao? Hồng Gia ngồi vào bên cạnh Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Thật cũng không phải, chẳng qua ngài không mang theo tâm phúc Hoàng Thi Quỷ, ngược lại là một ngoại nhân như tôi nhìn vào liền cảm thấy kỳ quái. Hồng Gia nói. Việc này có chút đặc thù. Có vấn đề gì đặc thù vậy? Lâm Hiểu Phong hỏi. Trường sinh bất lão. Hồng Gia nhàn nhạt nói. Lâm Hiểu Phong trong lòng lại một chút không kinh ngạc, ngược lại là cười hỏi. Như thế nào, Hồng Gia chắc chưa quên chuyện từ trong núi Côn Luân đi ra, giờ vẫn muốn trường sinh bất lão sao? Hồng Gia nhắm mắt lại, trầm mặc một trận. Người càng già, đối với trường sinh bất lão liền càng khát vọng. Đây là việc đám tiểu bối trẻ tuổi các người không thể hiểu được. Khi ta trẻ tuổi, thật hăng hái khí phách. Trong mắt của Hồng Gia hiện lên tinh quang. Lúc ấy sao có thể tham sống sợ chết, càng đừng nói cái gì vì trường sinh bất lão. Loại sự tình này hao tổn tâm huyết, nhưng già rồi lại sợ hãi tử vong. Hồng Gia nói. Đây cũng là nguyên nhân ta thông chi người tới giúp ta, mà không phải để cho lão hoàng đi theo lại đây. Rất đơn giản, Vĩnh Sinh Hoa kia chỉ có một phần như vậy. Thật tìm được rồi, ai biết Hoàng Thi Quỷ có thể có tà niệm gì hay không. Rốt cuộc không phải ai cũng đều trung thành giống như Bác Hà. Ít nhất Hồng Gia liền hiểu biết Hoàng Thi Quỷ tuyệt đối không có trung thành như thế. Ngược lại là người trẻ tuổi, đối với tử vong sợ hãi cũng không mãnh liệt, ít nhất có thể cân nhắc lợi hại, sẽ không theo mình cướp đoạt đóa Vĩnh Sinh Hoa kia. Rốt cuộc có được Vĩnh Sinh Hoa còn phải xem có mệnh hưởng thụ hay không. Đắc tội chết với chính mình, có mấy người có thể còn mạng? Thuộc hạ của Hồng Gia đương nhiên cũng có không ít người trẻ tuổi, nhưng thực lực lại chẳng ra gì. Lâm Hiểu Phong liền rất phù hợp điều kiện của Hồng Gia, vừa trẻ tuổi lại trọng tình trọng nghĩa, bản lĩnh cũng là bất phàm, vừa vặn lại đáp ứng yêu cầu của chính mình. Lời này của Hồng Gia thật làm cho tôi thụ sủng nhược kinh. Cảm tình thủ hạ nhiều như vậy còn đánh không lại, tôi chỉ là một ngoại nhân lại có thể được tín nhiệm. Lâm Hiểu Phong cười nói. Một khi đã như vậy, không bằng Hồng Gia một mình đi tìm phương pháp trường sinh bất lão này. Hồng Gia lắc đầu nói. Ta già rồi, trong lòng rõ ràng một mình làm việc có quá nhiều tệ đoan, dù sao cũng phải có người chiếu ứng mới được. Mặt khác, ta không cho rằng người dám cùng ta đoạt bảo bối trường sinh bất lão kia. Hồng Gia rất có tự tin, nhìn Lâm Hiểu Phong nói. Ta đã dặn dò lão hoàng, một khi ta chưa về, chết ở trong Thần Nông Giá, mà người may mắn trốn thoát, lấy thế lực thủ hạ của ta sẽ lập tức đuổi giết người. Không chỉ là người, còn có những bằng hữu của người tại thành đô, toàn bộ sẽ trong danh sách tử vong. Lâm Hiểu Phong vừa nghe siết chặt nắm tay. Hồng Gia, ông làm như vậy có phải quá điểm thật quá đáng hay không? Ta làm việc vẫn luôn đều làm người ta cảm thấy quá phận. Hồng Gia tươi cười đầy mặt, hiển nhiên cũng không cảm thấy hành động của chính mình có cái gì không ổn. Hồng Gia sẽ không sợ làm lòng ta nghẹn khuất, làm chuyện xấu với ông sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Người nghẹn khuất thì nghẹn khuất, nhưng người thông minh sẽ không làm hỏng việc của ta. Hồng Gia tự tin nói. Đây cũng là chỗ lợi hại của chiêu này. Mà kệ trong lòng Lâm Hiểu Phong vừa lòng hay không, cái gì đều đã làm rõ. Lên tính bất mãn đi nữa, ở thần nông giá, hắn cũng phải che chở tính mạng cho chính mình. Chính mình một khi xảy ra bất luận cái gì ngoài ý muốn, những bằng hữu đó của hắn toàn bộ sẽ chết. Nếu đều nói đến tình trạng này rồi, Hồng Gia vẫn là nói xem đến cùng muốn tìm thứ gì đi. Lâm Hiểu Phong hỏi. Vĩnh sinh hoa trong truyền thuyết. Hồng Gia đem sự tích Vĩnh sinh hoa nhất nhất nói ra. Lâm Hiểu Phong sau khi nghe xong có chút kinh ngạc. Thật sự còn có loại hoa như vậy sao? Cánh hoa như vậy, ăn một cánh liền mách bệnh không xâm, hai cánh là có thể thanh xuân vĩnh trú, ba cánh trường sinh bất lão. Vật như vậy chẳng phải là sẽ chỉ có ở trong truyền thuyết thôi sao? Nếu Vĩnh sinh hoa kia thật sự tồn tại, vậy thì mãng xà kia thật sự khó đối phó rồi. Lâm Hiểu Phong nói. Hồng Gia gật đầu. Đúng vậy. Trên đời này không có bữa cơm trưa nào không phải trả tiền, mà bảo bối này cũng là như thế. Nhưng phàm là bảo bối, xung quanh đều sẽ có nguy hiểm cực lớn. Mà giống như Vĩnh sinh hoa, có thể làm người trường sinh bất lão, cử máng bảo hộ bên cạnh, có thể yếu được hay sao? Ta ở phòng trên tầng 5, trạng vạng ngày mai, chúng ta vào núi tìm kiếm. Hồng Gia nói. Hai người lại trao đổi một ít chi tiết, Hồng Gia liền rời đi. Mà Lâm Hiểu Phong ngả đầu lên ngủ. Chuyện này Lâm Hiểu Phong cũng không có suy nghĩ nhiều. Nói thật, tính đến việc này, nguy hiểm cũng không phải đặc biệt cao, chỉ là vào núi tìm một ít hoa cỏ mà thôi. Cùng chính mình trải qua những khó khăn phía trước kia, có thể nói là gặp sư phụ. Ngày hôm sau tỉnh ngủ, Lâm Hiểu Phong cũng không chạy loạn, lên ở trong phòng ngủ nghỉ ngơi dưỡng sức. Sắc trời thoáng cái dần ảm đạm, Lâm Hiểu Phong thu thập hành lý, mang theo hộp kiếm cùng với Hồng Gia tập hợp tại đại sảnh khách sạn. Hồng Gia chuẩn bị thực dụng túc, ngoài cửa đã dừng lại một chiếc xe hơi màu đen. Hồng Gia chỉ vào xe hơi nói: Lái xe đi. Ông lại đem tôi sai xử làm tài xế sao? Trong miệng nói vậy, nhưng Lâm Hiểu Phong vẫn ngồi vào trên ghế điều khiển. Tiếp theo, Hồng Gia lấy ra một tấm bản đồ thần nông giá. Trên mặt tấm bản đồ này, dùng bút đỏ vẽ một vòng tròn. Lần này, phạm vi hai người bọn họ muốn tìm tòi lên ở trong vòng tròn này. Lâm Hiểu Phong lái xe lên hướng mục tiêu toàn núi kia đi đến. Cùng lúc đó, trong văn phòng của Trào Yêu Cục, Liêu Bá Thành mặt không biểu tình, đứng ở phía trước cửa sổ nhìn cảnh sắc bên ngoài. Ai cũng không đoán được ý tưởng của hắn lúc này. Trong văn phòng, ngoại trừ Liêu Bá Thành còn có Tây Bắc Ninh. Cục trưởng, căn cứ tình báo phía dưới, Hồng Gia cùng với Lâm Hiểu Phong cấu kết cùng nhau tới thần nông giá rồi, không biết là bởi vì cái gì. Tây Bắc Ninh nói. Liêu Bá Thành suy nghĩ một chút nói ra. Làm sao vậy? Tôi có một chút không hiểu. Lâm Hiểu Phong ba lần bốn lượt cấu kết cùng với người của ma giáo ở bên nhau, vì sao còn có thể tiến vào Trào Yêu Cục chúng ta? Tây Bắc Ninh nói. Liêu Bá Thành cười một chút, không có đáp lời. Tây Bắc Ninh nói tiếp. Cục trưởng, không bằng để tôi đi điều tra một chút, xem hai người bọn họ đến cùng là muốn làm cái gì. Cậu là bởi vì Hồng Gia cháo đổi hạng chu, lòng mang oán hận sao? Lưu Bá Thành nói. Bọn họ là đi tìm thuốc trường sinh bất lão. Lão gia hỏa kia cả ngày lên chỉ muốn trường sinh bất lão, không khỏi cũng quá mức si tâm vọng tưởng. Tây Bắc Ninh khinh thường nói. Lưu Bá Thành lại lắc đầu. Sai rồi, cũng không phải si tâm vọng tưởng. Đồ vật bọn họ muốn tìm đích xác tồn tại, bất quá lại không dễ lấy như trong tưởng tượng mà thôi. Mặt khác, hủy bỏ kế hoạch đối phó thánh giáo, bắt đầu tiến hành kế hoạch thứ hai. Liêu Bá Thành nói. Tây Bắc Ninh khó hiểu. Trực tiếp tiến hành kế hoạch thứ hai sao? Trong lòng Tây Bắc Ninh có chút kỳ quái. Dựa theo kế hoạch, vòng thứ nhất đó là tiêu diệt thánh giáo. Thánh giáo một khi bị diệt trừ, toàn bộ ma đạo như rắn mất đầu, lập tức tiến hành đợt thứ hai. Đợt thứ hai đó là bắt đầu đối phó toàn bộ ma giáo phía dưới, tiến hành tiêu diệt. Khó khăn của đợt thứ hai này thậm chí so với tiêu diệt thánh giáo còn khó khăn hơn vô số lần, đặc biệt là còn chưa có tiêu diệt được thánh giáo. Cục trưởng, hiện giờ thánh giáo còn tồn tại, tùy tiện tiến hành đợt thứ hai có thể vội vàng quá hay không? Tề Bắc Ninh nhịn không được hỏi một câu. Liêu Bán Thanh đạm nhiên nói: kế hoạch đợt thứ hai này lại không phải toàn diện khai chiến, đem mọi người đều phái ra, thâu tóm toàn bộ những cao tầng của ma giáo nhị lưu tam lưu kia. Đối phó đám ma giáo nhị lưu tam lưu đó, dùng sức mạnh là không được. Ma giáo nhị lưu tam lưu số lượng quá nhiều, lấy nhân thủ của Trảo Yêu Cục là đối phó không hết. Kế sách của Liêu Bá Thành rất đơn giản, trước tiên mượn sức của giáo chủ những ma giáo đó. Được rồi, người đi tiến hành là được, Liêu Bá Thành nói. Tề Bắc Ninh cũng không hề nói gì, đành phải gật đầu đáp ứng. Trở lại bên này của Lâm Hiểu Phong, lúc này hắn cùng với Hồng Gia chạy đến phía trước một mảnh núi rừng. Phía trước đã không còn đường để xe có thể đi qua. Kế tiếp phải dựa vào đi bộ rồi, Hồng Gia nhìn thoáng qua bản đồ nói ra. Đi khoảng 4-5 giờ mới có thể đến được khu vực cần tìm. Hai người mang theo hành lý hành tàu ở trong rừng núi. Rừng cây thần ông giá cực kỳ tươi tốt, tuy rằng bên trong có các loại thôn trấn nhỏ, nhưng bên trong lại vẫn như cũ, vẫn duy trì hình thái nguyên sinh, rất nhiều động thực vật. Tiến vào nơi này liền giống như tiến vào một tòa rừng rậm nguyên thủy thật lớn. Lâm Hiểu Phong cùng với Hồng Gia một trước một sau cầm bản đồ cùng la bàn hành tàu ở bên trong này. Lâm Hiểu Phong có vẻ rất nhẹ nhàng, trong lòng cũng không có áp lực gì. Hồng Gia vui tươi hớn hở đi phía sau hắn nói ra: đúng rồi, trong thần nông giá này giống như có dã nhân lui tới. Việc này người đã nghe nói qua chưa? Dã nhân? Lâm Hiểu Phong sửng sốt. Việc này đương nhiên hắn biết. Phải biết rằng dã nhân trong thần nông giá chính là một trong những nhân tố nổi danh nhất lúc ban đầu tại thần nông giá. Hồng Gia, tại sao bỗng nhiên nói đến cái này? Chẳng lẽ còn chuẩn bị đi bắt dã nhân về nhà chơi sao? Lâm Hiểu Phong cười hỏi. Sắc mặt Hồng Gia có chút nghiêm túc, mở miệng nói: đám dã nhân đó thần bí quỷ dị. Lúc trước thánh giáo sở dĩ phái thám tử tới thần nông giá điều tra, duyên cớ chính là bởi vì đám dã nhân đó. Lâm Hiểu Phong đương nhiên là từ trong miệng của Hồng Gia biết được tin tức Vĩnh Sinh Hoa này là từ phía của thánh giáo biết được. Thánh giáo? Thánh giáo đang êm đẹp, không có việc gì tới điều tra dã nhân đó làm cái gì? Lâm Hiểu Phong có chút tò mò. Hồng Gia cầm lấy thuốc hút một ngụm, lúc này mới lắc đầu. Ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết bọn họ là muốn điều tra những dã nhân đó. Nếu không, ngươi thử liên hệ với Hạng Chu hỏi nàng một chút xem. Được rồi, chúng ta cũng không phải là đi tìm những dã nhân đó, mà là tìm Vĩnh Sinh Hoa, không có gì phải hỏi, Lâm Hiểu Phong nói. Hai người tiếp tục hướng trong rừng rậm đi đến. 12 giờ đêm, Lâm Hiểu Phong cùng với Hồng Gia cuối cùng chạy tới khu vực đã khoanh vùng có Vĩnh Sinh Hoa này. Tuy rằng trên bản đồ chỉ là vẽ một cái vòng tròn nhỏ, nhưng trên thực tế nơi này lại cực lớn. Hai người bò lên khu vực tương đối cao, Lâm Hiểu Phong liền thấy một mảnh rừng rậm lớn vô biên. Hắn nói: nơi này cũng không khỏi là quá lớn đi, muốn tìm một đóa hoa thật không phải là việc dễ dàng gì. Hồng Gia hắc hắc cười nói: yên tâm, chúng ta có rất nhiều thời gian, chậm rãi tìm là được. Lên đường lâu như vậy, hai người cũng mệt mỏi. Ở trên một mảnh rộng lớn này dựng lên một lều trại. Nơi này đã ra khỏi khu vực an toàn của thần ông giá. Trong núi có mãnh thú như gấu, lão hổ. Hai người cẩn thận đốt một đống lửa trại, sau đó lên nghỉ ngơi. Lâm Hiểu Phong ngồi vào trên một tảng đá, nhìn rừng rậm yên tĩnh. Hồng Gia từ phía sau hắn đi tới, ngồi vào bên cạnh hắn. Nghĩ gì vậy? Không có gì, Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Hồng Gia cũng ngồi vào bên cạnh hắn, không nói gì. Nếu sau khi tìm được Vĩnh Sinh Hoa, ông chuẩn bị làm gì? Tiếp tục trở về Đông Hoàn sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Hồng Gia lắc đầu nói: ta sao? Khả năng sẽ đi du ngoạn thế giới. Du ngoạn thế giới? Lâm Hiểu Phong có chút kỳ quái. Việc này không phải giống với ý tưởng của Tà lão sư hay sao? Đúng vậy. Thời điểm trẻ tuổi trước kia, liền nghĩ dốc sức gây dựng sự nghiệp. Nhưng sau khi chân chính dốc sức làm ra địa vị tài phú, lại không dám dễ dàng chạy loạn nơi nơi. Hồng Gia có chút cảm khái nói: vạn nhất chết nơi tha hương, liền người nhặt xác cho ta đều không có. Lâm Hiểu Phong nói: đúng rồi, Hồng Gia, tại sao ông không có con nối dõi? Trước kia có đứa con trai chết rồi, bị kẻ thù của ta giết. Hồng Gia bình thản nói: người trong ma đạo như chúng ta bị kẻ thù báo thù thực bình thường. Hai người cứ như vậy, một người hỏi, một người trả lời. Thời gian trôi qua cũng thực nhanh. Thực mau, 1-2 giờ liền đi qua. Hai người nghỉ ngơi đến khi không sai biệt lắm, thu hồi lều trại, liền bắt đầu ở khu vực Vĩnh Sinh Hoa này tìm kiếm. Nếu hai người bọn họ phân tán tìm kiếm, hiệu suất sẽ lớn hơn rất nhiều. Nhưng Hồng Gia không yên tâm. Loại bảo bối này, vạn nhất Lâm Hiểu Phong lấy trộm mang đi, hắn sẽ làm thế nào? Trong núi rừng gập ghềnh rậm rạp, Lâm Hiểu Phong đi lên như dẫm trên đất bằng. Điều làm Lâm Hiểu Phong ngạc nhiên chính là Hồng Gia thoạt nhìn như một lão nhân, nhưng tốc độ không chậm chút nào. Hai người bọn họ vừa đi, một bên hướng bốn phía rừng cây tìm kiếm. Một đêm tìm kiếm, sắc trời đều dần dần sáng lên. Hai người không thu hoạch được gì. Trải qua một đêm, mặc dù là Lâm Hiểu Phong cũng cảm thấy mệt mỏi bất kham. Hồng Gia, tìm kiếm như vậy không phải là biện pháp. Chỉ với hai người chúng ta, tìm đến năm nào tháng nào mới có thể tìm được Vĩnh Sinh Hoa kia. Lâm Hiểu Phong nhịn không được thở dài. Thủ hạ phía dưới của Hồng Gia không ít, nhưng Hồng Gia lại không yên tâm. Nếu có thể phái tới đại lượng nhân thủ tại khu vực này tìm kiếm, chỉ sợ hiệu suất sẽ cao hơn vô số lần. Hồng Gia cũng là mệt đến không thở được. Hắn nhíu mày nói: tìm như vậy đích xác không phải là biện pháp. Chúng ta tìm đến người địa phương hỏi một chút mới được. Người địa phương? Lâm Hiểu Phong hỏi. Người miền núi trong khu vực Thần Ông Giá này sao? Đương nhiên không phải. Hồng Gia lắc đầu nói. Ta nói chính là những giá nhân đó. Giá nhân? Lâm Hiểu Phong nói. Hồng Gia, không nói đến những nhà khoa học đó, tìm nhiều năm như vậy còn chưa tìm được. Liền tính tìm được giá nhân, bọn họ có thể nói rõ ràng vị trí có Vĩnh Sinh Hoa sao? Hồng Gia nói. Khu vực này cũng liền lớn như vậy, nói không chừng liền có giá nhân trùng hợp nhìn thấy Vĩnh Sinh Hoa thì sao? Tùy ông, Hồng Gia ông cao hứng là được. Lâm Hiểu Phong nói. Lâm Hiểu Phong đối với chủ ý này của Hồng Gia cũng không quá tin tưởng. Rốt cuộc Thần Nông Giá này ai cũng đều biết có giá nhân, nhưng nhiều năm như vậy ai đã chân chính tìm được nó? Không chừng những giá nhân so với Vĩnh Sinh Hoa còn khó tìm hơn. Bất quá Lâm Hiểu Phong lại không có đem lời này nói ra. Dù sao là Hồng Gia muốn tìm Vĩnh Sinh Hoa, biện pháp này có được hay không đều cùng với Lâm Hiểu Phong không có quan hệ quá lớn. Bất quá hai ta làm như thế nào để tìm những giá nhân đó? Lâm Hiểu Phong hỏi. Cái này đơn giản, ngươi gọi điện thoại hỏi Hạng Chu một chút. Những giá nhân đó đến cùng ở khu vực nào? Lúc trước thám tử thánh giáo bọn họ tiến vào Thần Nông Giá, không có khả năng, liền việc này cũng chưa làm rõ ràng. Hồng Gia nói. Lâm Hiểu Phong vừa nghe, liếc mắt đánh giá trên dưới Hồng Gia một cái. Hồng Gia, không phải là ông say rượu đấy chứ? Nếu Hồng Gia cùng hắn tìm giá nhân, Lâm Hiểu Phong cũng sẽ không nghĩ nhiều. Nhưng Hồng Gia đột nhiên liền sửa miệng, để chính mình đi dò hỏi nơi giá nhân đó ẩn nấp. Đây là ý tứ gì? Ta cũng không gạt người, giá nhân này cùng Vĩnh Sinh Hoa tuyệt đối không thoát được can hệ. Hồng Gia nói. Lúc trước bác Hà nói cho ta, nói thám tử thánh giáo bọn họ chỉ là trong lúc vô tình phát hiện Vĩnh Sinh Hoa, Nhưng mà có một vấn đề rất lớn. Sau khi phát hiện Vĩnh Sinh Hoa, vì sao không phái người quay lại tìm kiếm? Hồng Gia nhìn hai mắt của Lâm Hiểu Phong nói ra. Có lẽ thánh chủ đích xác không muốn trường sinh bất lão, nhưng bảo vật như Vĩnh Sinh Hoa này, thánh giáo sao có thể không lấy được? Tình huống như vậy chỉ có hai loại khả năng. Một loại đó là việc về Vĩnh Sinh Hoa là do Bác Hà cố ý bịa đặt ra để lừa gạt ta. Bất quá, loại khả năng này tương đối nhỏ. Lâm Hiểu Phong hỏi, tại sao Linh không có khả năng lừa gạt ông? Hồng Gia tự tin nói, ta cùng với Bác Hà quen biết nhiều năm, hắn hiểu biết ta, nếu lừa gạt ta, hậu quả thực nghiêm trọng. Huống chi ta cũng đã cho người tra xét một chút. 5 năm trước, thánh giáo đích xác phái ra thám tử bí mật tiến vào Thần Nông Giá. Lúc ấy có trên 100 thám tử, nhưng sau đó lại chỉ có 20 thám tử có thể chạy ra khỏi Thần Nông Giá. Về sau, thánh giáo liền không có phái người tiến vào nữa, mà 80 thám tử kia cũng mất đi tung tích, sinh tử không rõ. Lâm Hiểu Phong nghe được việc này, trên mặt cũng lộ ra tò mò. Hồng Gia hỏi, lúc trước những thám tử đó là vì điều tra sự tình dã nhân, nhưng người nghĩ xem, bảo vật như Vĩnh Sinh Hoa cùng dã nhân sẽ không có liên hệ sao? Nếu Bác Hà không có trực tiếp nói cho ông nguyên nhân, tôi hỏi như vậy cũng sẽ không có bất luận ý nghĩa gì. Lâm Hiểu Phong lắc đầu, ta hỏi Bác Hà, hắn đương nhiên sẽ không nói, nhưng người hỏi Hạng Chu, nàng khẳng định sẽ nói. Hồng Gia cười nói, chỉ cần người giúp ta việc này, đó là ân nhân của ta. Về sau, mặc kệ có phiền toái gì, đều có thể trước tiên tìm ta hỗ trợ. Lúc này, Hồng Gia tuy là vỗ ngực bảo đảm, nhưng Lâm Hiểu Phong lại không tin là sự thật. Hiện tại hắn đang cần mình, đương nhiên là hứa hẹn lung tung. Chờ sau khi Hồng Gia có được đồ vật hắn muốn, chính mình lại tìm tới cửa cầu hắn. Chỉ sợ hắn liền sẽ không nghĩa khí như vậy. Nghĩ tình nghĩ thế, nhưng Lâm Hiểu Phong vẫn gật đầu, hỏi một chút cũng tốt. Dù sao so với tại trong núi rừng di chuyển lung tung cũng tốt hơn. Hắn lấy ra di động gọi tới cho Hạng Chu. Thực mau điện thoại liền được bắt máy. Alo, cậu trở về thánh giáo rồi sao? Lâm Hiểu Phong nói. Ừ, đã sớm về rồi, đang xử lý một số việc bên trong thánh giáo. Hạng Chu gật đầu liền hỏi, có việc gì sao? Lâm Hiểu Phong nói, mình muốn hỏi một chút về Thần Đông Giá. Lúc ấy các cậu phái thám tử đến cùng là điều tra cái gì? Thần Đông Giá? Hạng Chu vừa nghe liền buông công việc trong tay. Giờ phút này nàng thật sự bận rộn. Sau khi nàng bị bắt, phía dưới xác thật có không ít người đều bắt đầu di động. Cũng may nàng trở về kịp thời. Tại sao bỗng nhiên lại hỏi cái này? Hạng Chu đi đến một khu vực không có người, liền nói, chuyện này thật có chút phức tạp. Dã nhân cùng với Vĩnh Sinh Hoa có quan hệ sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Hạng Chu suy tư một trận, gật đầu nói, đúng vậy, không sai. Lấy thông minh của Hạng Chu, đương nhiên là đoán được vấn đề này cũng là Hồng Gia muốn hỏi. Nàng nói, cậu bận loa đi, nếu đã hỏi đến, ta liền đem bí mật liên quan tới Thần Nông Giá nói cho mọi người. Lâm Hiểu Phong mở loa, Hồng Gia vội vàng đến nghe. Sự tình còn phải nói về 5 năm trước. Lúc ấy có một thám tử của thánh giáo chúng ta ở Thần Nông Giá du lịch, không cẩn thận lạc đường, đi tới bên trong một sơn cốc. Trong sơn cốc này có một tế đàn cổ xưa. Lúc ấy thám tử kia không dám thâm nhập, liền lui trở về nên tình huống báo cáo. Cha ta sau khi biết được, cảm giác tế đàn này có chút không đơn giản, lập tức phái đại lượng nhân thủ tiến vào điều tra. Hồng Gia không nhìn được hỏi một câu, việc này cùng với Vĩnh Sinh Hòa có quan hệ gì sao? Đương nhiên là có. Hàng Chu gật đầu nói. Sau khi phái đám thám tử tới tòa sơn cốc, liền phát hiện đại lượng giá nhân. Đám giá nhân đó sinh hoạt ở trong sơn cốc, bên trong trồng trọt, cày ruộng, sinh hoạt. Sau đó, đám thám tử đó tiến vào bên trong, cùng với những giá nhân đó bắt chuyện. Lúc này mới biết được, sơn cốc này tên là Giá Nhân Cốc. Hơn nữa, đã tồn tại rất lâu rồi, có thể là từ thời cổ đại, thời kỳ hoàng đế. Thần ông giá bách thảo phong phú, các loại dược thảo nổi tiếng thiên hạ. Đột nhiên, có một con tà ma khủng bố tiến vào thần nông giá, muốn cắn nuốt một gốc cây Vĩnh Sinh Hoa. Cuối cùng, tà ma này cùng với Vĩnh Sinh Hoa cùng nhau hoàn toàn bị phong ấn tại bên trong tòa sơn cốc kia. Hoàng đế kiến tạo thật lớn tế đàn vây khốn, tiếp theo phái một bộ tộc lưu lại trông giữ. Lâm Hiểu Phong hỏi, bộ tộc này chính là những giá nhân đó? Không sai. Hạng Chu gật đầu nói. Lúc ấy cha ta vì lòng tham muốn có được tà ma này, liền muốn phá vỡ phong ấn. Kết quả mới vừa cởi bỏ phong ấn, tà ma này chỉ thiếu chút nữa liền chạy ra ngoài, hơn nữa còn làm chết 80 thám tử. Sau đó những giá nhân bộ tộc kia vội vàng đóng lại phong ấn, lúc này mới có thể miễn cưỡng đem tà ma kia chấn áp lại. Hồng Gia vừa nghe không nhìn được cười một chút. Loại tà ma gì vậy mà có thể lọt vào mắt xanh của thánh chủ như vậy, còn muốn giúp nó phá vỡ phong ấn, cứu nó ra tới? Do môn ghen. Hạng Chu nói. Lâm Hiểu Phong nhíu mày hỏi, cái tên này tại sao nghe có chút quen thuộc, mà Hồng Gia lại là bộ dáng hoàn toàn chưa nghe nói qua. Hạng Chu nhắc nhở nói, thần thoại Bắc Âu. Lâm Hiểu Phong cả người chấn động. Chính là mãng xà trần gian. Hồng Gia vừa nghe liền hỏi, mãng xà trần gian? Lâm Hiểu Phong gật đầu. Trong thần thoại Bắc Âu có một đầu mãng xà cực kỳ khủng bố. Trong thần thoại, nó thậm chí có thể đem cả thế giới quấn quanh một vòng. Nói đến cái tên Jormungand này, Lâm Hiểu Phong còn có thể không biết, nhưng nói đến mãng xà trần gian có thể nói là như sớm bên tai. Trong thần thoại Bắc Âu, mãng xà trần gian có thể nói là cực kỳ cường hãn. Trong thần thoại, Thò, thần sấm sét, đã đến thăm vương quốc người khổng lồ, gặp quốc vương ở nơi đây. Quốc vương đã đưa ra một số vấn đề làm khó dễ Thò, và một trong số đó là yêu cầu Thò nâng một con mèo do quốc vương nuôi. Thò, người nổi tiếng với sức mạnh phi thường, đã chấp nhận khảo nghiệm. Ai ngờ đem hết sức lực đều chỉ có thể giơ lên một chân của con mèo này. Điều này khiến cho Thò rất bực bội. Cuối cùng, quốc vương nói cho Thò, thì ra các khảo nghiệm trên đường đi đều là quốc vương thi triển pháp thuật. Hắn yêu cầu Thò nâng lên con mèo, kỳ thật chính là cự xà Jormungand. Trong thần thoại, Jormungand thật lớn, đủ để vần quanh nhân gian thế giới. Và cái tên mãng xà nhân gian này cũng là bởi vì vậy mà đến. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.